Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384, 383 xuyên kha khổng tử tháp. Tồn tại hoặc hư vô người, nhan trị, xuất thân, địa vị, của cải, kỹ thuật tích lũy, thế lực, Adam cho là mình một điểm đều không tự yêu mình, lý tính khách quan tự trọng một phen sau. Hắn cho là mình ở mọi phương diện đều rất hoàn mỹ. Chí ít trên địa cầu, không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Chỉ có tiên tri, Mã Nhiên cùng huyền tiên, Triệu Quan Lan có thể ở vài phương diện khác cùng. Hắn so một lần, nếu như nói, Adam có phương diện nào không bằng Lý Đường lời nói. E sợ cũng chỉ có thực lực lĩnh vực này rồi. Nhưng là... Adam làm một tên có thể cạnh tranh thái tử vị trí hoàng thất người thừa kế. Thiên phú siêu cao, tích lũy phong phú, nếu như hắn đồng ý lời nói, e sợ hồi trước, cũng đã là chân không cấp rồi. Bởi vì lo lắng đưa tới xuyên kha hoàng đế quá độ quan tâm. Thu được cùng đại hoàng tử Lý Đường, tráng niên mất sớm nhị hoàng tử một dạng chèn ép đãi ngộ. Adam mới sẽ áp chế cảnh giới. Hắn đã sớm tích lũy đầy đủ, nếu như đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến chân không cấp. Kim Ear, kia thật đúng là cái thiển cận nữ nhân, cùng khác một cái trên tuyến thời gian nàng so ra, kém quá xa, bỗng nhiên, quen thuộc mà lại thanh âm xa lạ, ở Adam bên tai vang lên, tam đệ, nếu như ta từ bỏ tranh với ngươi tiên chi lời nói, huyền tiên về ta. Hơn nữa một cái khác nho nhỏ phụ thêm điều kiện. Làm sao? Đây là âm thanh của Lý Đường. Adam hừ lạnh một tiếng. Liền muốn lập tức phản bác. Có thể hắn nghĩ tới rồi khác một cái trên tuyến thời gian tương lai. Nếu như cùng thất muội Eva liên thủ. Coi như có thể đem Lý Đường gạt ra khỏi đi. Làm cho đối phương mặt mày xám xịt rời đi địa cầu. Cuối cùng hắn cũng sẽ bởi vì hoàng đế bệ hạ lệch giúp. Thua với Eva, lưu lạc tới thê thảm cục diện. Thế là, Adam trung quy vẫn là nhịn xuống khó chịu. Nỗ lực hóa giải một ít không nên có tâm tình. Ngữ khí ôn hòa mở miệng nói. Phụ thêm điều kiện, nếu như hợp lý, ta sẽ cân nhắc. Hắn đây là muốn cùng Lý Đường một lần nữa giữ gìn mối quan hệ. Coi như vô pháp trở thành minh hữu, chí ít cũng có thể lợi dụng lẫn nhau. Hình thành thế ba chân và cục diện. Sau đó dựa vào tiên tri tiên giác. Một chút từ chiến lược mức độ cướp lấy lợi ích. Danh vọng, thế lực cùng đỉnh tiêm nhân tài. Lý Đường cũng là đi thẳng vào vấn đề. Không có nửa điểm do dự. Trực tiếp nói. Adam, ngươi hẳn phải biết. Giống chúng ta người như vậy. Một đời đều không thể chân chính yêu một người. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Ở huyền tiên Triệu Quan Lan trong ảo cảnh. Ta cảm giác, cái kia gọi Kim Ear địa cầu nữ nhân, rất đặc biệt, trong ảo cảnh nàng, đơn thuần, thiện lương, lại như là một tia thuần khiết ánh trăng, cùng cái khác hết thảy giống cái cơ thể sống đều không giống nhau. Ta biết, những này chỉ là ảo giác, ta cũng không thương nàng, có thể nguy cơ đều là nương theo gặp gỡ, mượn ảo cảnh lưu lại sức, mạnh, có lẽ, ta có thể chân chính cảm thụ yêu. Mê muội trong đó, tái chiến thắng nó, ta muốn mượn dùng kỹ thuật của ngươi, cho Kim Ear làm một cái gen cải tạo giải phẫu, làm cho nàng trở thành xuyên kha người, cho ta sinh con, củng cố ta kế thừa danh sách. Adam sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt âm trầm, kém chút tại chỗ trở mặt, bất quá, hắn trung quy là trải qua xuyên kha hoàng thất giáo dục nam nhân. Mỗi đến thời khắc mấu chốt. Lý tính đều là có thể chiến thắng cảm tính. Adam làm nhiều lần hít sâu sau. Mới rốt cục nói. Ái tình là linh hồn ở giữa cộng hưởng. Là một loại thuần túy mà tươi đẹp tình cảm. Chỉ có thể đầy đủ lý giải tình cảm này người. Mới có đột phá đến khu tinh cấp khả năng ngươi là dự định tuân theo tháp niềm tin cùng đạo đường. Đi xuống sao? Đây là đang giễu cợt đối phương. Tuy rằng nỗ lực để cho mình tâm cảnh ôn hòa. Nhưng trong giọng nói, bao nhiêu vẫn là mang theo một điểm quái gở mùi vị. Lý Đường đáp lại, để Adam đại não đầu óc trống rỗng. Câu nói này, rất quen tai, nhưng, Tháp là ai? Tháp ở xuyên Kha văn minh bên trong địa vị, thì tương đương với Khổng Phu Tử trên địa cầu văn minh địa vị. Thậm chí càng ở năm đó lúc đầu cái kia, xuyên, bên trên. Nguyên sơ chi xuyên, tuy rằng ở khu tinh cấp bên trong. Chiến lực vô song, được xưng vô địch bá vương. Nhưng hắn chung quy là cái độc tài. Thua ở Kha, trong tay sau. Liền thất bại hoàn toàn. Cuối cùng càng là tự mình nhập diệt. Đem một thân tinh huyết tụ tập lên. Truyền thừa đời sau. Dùng để bảo vệ xuyên Kha văn minh. Mà tháp người này. Ở khu tinh cấp cường giả bên trong. Tháp cũng không phải tối cường giả. Tháp là một tên nhà triết học. Nhà tư tưởng. Giáo dục gia. Thích lên mặt dạy đời. Sinh thời. Thu quá vô số học đồ. Bởi vì đồ tử đồ tôn khắp thiên hạ. Tháp các loại danh ngôn lời gian. Truyền lưu mười mấy vạn năm. Đừng nói là xuyên Kha hoàng thất. Mặc dù là bình dân gặp đồng. Cũng có thể thuận miệng nói lên vài câu tháp danh nhân danh ngôn. Làm xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường. Dĩ nhiên không biết tháp tồn tại. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Lơ ngơ Adam. Trầm ngâm một lúc lâu. Trung quy vẫn là ngữ khí phức tạp đưa ra đáp lại. Tháp là xuyên Kha văn minh đỉnh phong thời đại khu tinh cấp cường giả một trong. Cũng là một tên vĩ đại nhà tư tưởng cùng giáo dục gia. Nghe nói như thế, Lý Đường bên kia trầm mặc một lúc lâu. Mới thăm thẳm nói, Adam, ta sau đó nói lời nói. Ngươi tốt nhất tập trung sự chú ý. Nghe rõ rồi, toàn bộ xuyên Kha trong lịch sử. Chưa từng có bất luận cái nào khu tinh cấp cường giả tên là cái gì tháp. Ngươi hiện tại tình, hình, chấm ngoặc kép, ta hoài nghi ngươi chúng rồi huyền tiên, triệu quan lan ảo thuật, hoặc là, thẳng thắn bị hắn sử dụng thủ đoạn nào đó, cắt chém, lẫn lộn ký ức, nói tới chỗ này, Lý Đường thanh tuyến khẽ run lên, ta trước cũng bị vây ở tam trọng ảo cảnh, sau khi đi ra, làm đo lường. Mới biết triệu quan lan thiên phú của người này tài tình đến tột cùng mạnh đến mức nào. Sức chiến, đấu của hắn rất mạnh. Mạnh đến khiến lòng người rất sợ sợ trình độ. Có thể ảo thuật của hắn tài tình. Càng là cường đại đến đặt ở 16 vạn năm trước. Cái kia chòm sao óng ánh niên đại. Cũng có thể cùng bá vương xuyên. Thánh quân Kha, hai người đánh đồng với nhau. Ở không có làm tốt đầy đủ chống ảo thuật chuẩn bị trước. Ta chắc chắn sẽ không lại đi gặp triệu quan lan rồi. Xin khuyên ngươi để nằm ngang tâm thái. Không nên coi thường bất luận cái gì một tên siêu phàm giả. Tiên tri có thể bị triệu quan lan bình đẳng đối xử. E sợ thiên phú của hắn. Cũng tuyệt đối không chỉ có linh hồn bù đắp thần thông mà thôi. Nghe đến đó, Adam trong lòng lộp bộp một tiếng. Kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cái gì chó má ảo thuật, hắn căn bản không tin. Liên quan với tháp danh ngôn cùng trích lời, Adam cũng có thể trôi chảy thuận miệng đọc thuộc lòng mấy trăm điều. Bao quát tháp đồ tử đồ tôn mạng lưới liên lạc cùng với những người kia tương quan thành ngữ điển. Cố, Adam đều ký ức chưa phai. Máy móc đo lường biểu hiện, trên người hắn không có một tí ảo thuật sức mạnh lưu lại. Chẳng lẽ nói... Chính mình hiện tại vị trí là một cái hoàn toàn mới không biết thời gian tuyến. Ở hữu văn cùng đầu độc ảnh hưởng, ký ức bị đùa bỡn đến vụn vặt Adam. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Nhưng hắn chung quy hay là dùng lý trí đè xuống cảm tính. Điều ra kho số liệu, bắt đầu đối chiếu tư liệu, tiến hành so với dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.